Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 813, khách hàng thân phận, rồng. Góc truyện audio.com. Chấm, vị tiền bối này, xem ra ngài lần đầu tiên tới Cửu Diệu Thành. Có cần hay không dẫn đạo phục vụ? Một thanh âm vang lên. An Vi Nhã nhìn đến một người mặc cách ăn mặc rất tinh thần thanh niên mang trên mặt nụ cười đi tới. Dẫn đạo phục vụ, đó là cái gì? An Vi Nhã hỏi. Lâm Phàm giải thích nói. Vì mới vừa tới đến Cửu Diệu Thành tu luyện giả cung cấp giảng giải. Chủ yếu là cùng khởi nguyên thương thành tương quan. Lâm Phàm có viễn siêu thường nhân nhãn lực. Hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Cái này phục trang có chút kỳ quái xinh đẹp thiếu nữ thật không đơn giản. Há, nguyên lai là dạng này. An Vi Nhã gật gật đầu. Bất quá ta không cần. Lâm Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Không có chút nào thất lạc. Như vậy quấy rầy ngài. Nói xong liền quay người rời đi. Lại bắt đầu tìm phía dưới một khách quen. An Vi Nhã thấy cảnh này sau cười cười. Hoàn toàn chính xác cùng những thành thị khác có chút không giống nhau. Thanh âm phiêu tán. Bóng người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Bốn đại học viện liên hợp tổ chức bài danh đối chiến. Đã hoàn mỹ thu quan. Quảng cáo. Tướng đúng. Nghỉ dưỡng hình thức tại trong khách hàng nhiệt độ lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng vọt. Lạc Xuyên sinh hoạt, không có cái gì biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ là cá ướp muối vẩy nước thường ngày. Vinh Quang mỗi ngày xây một chút sửa đổi một chút. Đã không sai biệt lắm sắp có thể. Qua một thời gian ngắn, hẳn là có thể phù hợp yêu cầu của hắn thành công online. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tiệm. Cửa tiệm chỗ không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Một cái vóc người hơi có chút nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hiền lộ ra thân hình. Khởi nguyên thương thành, chính là chỗ này. Quan sát một chút cửa hàng cửa phía trên bảng hiệu. An Vi Nhã gật gật đầu. Sau đó đi vào khởi nguyên thương thành. Ngõ hẻm trong lúc này còn có không ít lui tới khách hàng. Nét mặt của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi. Dù sao đã thành thói quen, An Vi Nhã quan sát bốn phía khởi nguyên thương thành trong tiệm hoàn cảnh. Hơi hơi mở to hai mắt, cùng Thiên Lan Đại Lục hoàn toàn khác biệt phong cách, cùng quê hương của nàng ngược lại là có như vậy mấy cái phần tương tự. Mấu chốt nhất là, chính mình thế mà cái gì đều nhìn không thấu. Lạc Xuyên cũng chú ý đến An Vi Nhã. Mấu chốt nhất nguyên nhân, là trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức. Trước mắt khách hàng thân phận, rồng, cảnh giới, rồng. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán. Nhưng Lạc Xuyên cái này còn là lần đầu tiên tận mắt thấy trong truyền thuyết thần bí cự long nhất tộc. Hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Quảng cáo, nhìn qua, ngoại trừ xinh đẹp một chút, thấp một chút, quần áo phong cách có chút kỳ quái bên ngoài. Cùng đồng dạng tu luyện giả cũng không có cái gì quá lớn khác biệt nha. Nhắc nhở tin tức cảnh giới một cột, đưa tới Lạc Xuyên chú ý, hệ thống. Cảnh giới kia là tình huống như thế nào? Làm sao đều là dấu chấm hỏi? Lạc Xuyên trong đầu dò hỏi. Long tộc thực lực cảnh giới đặc thù. Không thể áp dụng Thiên Lan Đại Lục cảnh giới đến tiến hành phân chia. Hệ thống trả lời. Lạc Xuyên âm thầm gật đầu. Nói cứng. Thực lực của nàng hẳn là cái gì? Hệ thống dừng một chút. Tựa hồ là đang tiến hành tính toán. Thất giai đến bát giai. Thất giai cùng bát giai. Tại Thiên Lan Đại Lục đối ứng cảnh giới là tôn giả cùng thánh nhân. Theo Lạc Xuyên hiểu rõ. Những cái kia cự long thể phách bình thường đều là cực kỳ khủng bố. Mà lại cự long thọ mệnh kéo dài. Nhất là những cái kia các loại nghịch thiên nguyên tố. Ma pháp kháng tính. Còn có trời sinh các loại thân cận nguyên tố năng lực. Hoàn toàn cũng là thượng thiên quyến tộc. Đây đều là hắn theo các loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Tiểu thuyết mạng bên trong hiểu được đến. Cách chương.